Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 11, mẹ tôi chưa yên nghỉ, ông đã dẫn Tiểu Tam về nhà rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nhiễm không phản kháng, bình tĩnh ngồi đó, mắt nhìn thấy những sợi đen trên người Lâm Mộ Mộ ngày càng nhiều. Xem dấu vết, hẳn là từ trên người cô dẫn ra. Mượn ly nước, Tô Nhiễm khóe miệng cong lên. Đổi đi, đem vận may vốn thuộc về Lâm Mộ Mộ đổi về. Biết đâu, lúc đó cô thậm chí không cần dựa vào Thẩm Tịch Nhượng. Có thể tự mình sống tiếp. Trước khi rời đi, phu nhân họ Lâm còn nhiệt tình chào tạm biệt cô. Bảo Tô Nhiễm có thời gian thì đến nhà bà ngồi chơi. Tô Nhiễm chỉ cười, không trả lời. Nơi đó, cô đúng là không muốn đến nữa. Tô Nhiễm liếc nhìn bụng Lâm Mộ Mộ. Thai nhi bên trong đã gần 5 tháng. Bụng vẫn chưa lộ. Bên trong là một thai chết. Dù có mạch giống thai nhi bình thường, thậm chí máy móc kiểm tra cũng không khác gì thai nhi bình thường. Nhưng thai chính là chết, sinh ra, ngay lập tức sẽ trở thành tai họa. Tất nhiên đây chỉ là tình huống sau khi sinh ra. Còn Lâm Mộ Mộ có thể bình an để đứa bé chào đời hay không? Lại là vấn đề khác. Nhìn bóng lưng Lâm Mộ Mộ, Tô Nhiễm ánh mắt lấp lánh ý vị sâu xa. Lâm Mộ Mộ chắc chắn đã thử phá thai. Trong cơ thể cô ta có rất nhiều dấu vết thuốc tồn đọng. Thậm chí có lẽ còn từng phẫu thuật. Đáng tiếc thai nhi này không cách nào thoát khỏi. Bị hành hạ lâu như vậy, vẫn có thể sống tốt. Dù sao, bị thai chết, đeo bám, làm sao dễ dàng thoát khỏi. Lâm Mộ Mộ tạo nghiệp quá nhiều. Trên người nghiệp chướng dày đặc là thức ăn yêu thích của thai chết. Chỉ là lần gặp trước, cô không để ý bụng Lâm Mộ Mộ. Mấy ngày qua, thai chết càng ngày càng lớn mới khiến cô chú ý. Đại sư ơi, ngài nhất định phải cứu con gái tôi. Người đàn ông trung niên khuôn mặt tiểu tụy nắm C-H-A-T-T-A-I Tô Nhiễm, đôi mắt vì thức đêm đỏ ngầu. Tôi chỉ có một đứa con gái này. Nếu nó xảy ra chuyện gì, lúc tôi chết, làm sao giải thích với mẹ nó? Tô Nhiễm lại nhận một việc. Đối phương tuyên bố mình nhận được thư đe dọa. Người đó nói nếu không đưa thư hắn muốn, 3 ngày sau hắn sẽ mất đi đứa con gái yêu quý nhất. Theo lý, chuyện như vậy không nên đến tay Tô Nhiễm, nên báo cảnh sát mới đúng. Nhưng ông chủ của cô nói, những việc mình làm có chút không thể phơi bày, không dám báo cảnh sát, sợ lúc đó bảo vệ được con gái, không bảo vệ được mình. Lại nghe người khác giới thiệu Tô Nhiễm là nhân vật cực kỳ lợi hại, liền nghĩ chữa cháy, mang tâm thái thử một lần. Nếu thật sự không được, cuối cùng chỉ có con đường báo cảnh sát. Người 50 mấy tuổi, giờ yếu đuối như đứa trẻ. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tô Nhiễm gật đầu với ông ta, lại đề nghị muốn gặp con gái ông ta. Đương nhiên được, tôi lập tức dẫn cô đi. Người đàn ông trung niên lập tức đứng dậy từ ghế, dẫn Tô Nhiễm lên lầu. Nhận được thư đe dọa, tôi sợ nó xảy ra chuyện, liền không cho nó ở trường, đón nó về nhà. Nhưng dù vậy, ông ta cũng không thể yên tâm. Người đó nói, dù tôi xây một nơi hoàn toàn kín, biến nhà thành pháo đài, hắn cũng có cách khiến con gái tôi chết. Người đàn ông nói, lại lau nước mắt, bây giờ đã ngày thứ 2 rồi. Hôm nay tình hình của Dận Dận rất không ổn. Đại sư, tôi cầu xin ngài, nhất định phải cứu nó. Chỉ cần ngài cứu được con gái tôi, ngài muốn gì tôi cũng cho. Tô Nhiễm lại tránh tay ông ta. Là một người cha, xuất phát điểm quan tâm con gái của ông ta không sai. Nhưng là một con người, Tô Nhiễm chỉ nhìn thấy trên người ông ta phủ đầy sợi đen. Lại là một kẻ cực ác, nhưng vì con gái, trên người tỏa ra chút nhân tính cuối cùng. Người cha đó dẫn cô lên tầng 3. Đây là phòng ngủ của con gái ông ta. Trang trí rất ngây thơ. Dận Dận, bố đến thăm con rồi. hôm nay cảm thấy thế nào? Vừa mở cửa, Hứa Cường lập tức đổi thành biểu cảm dịu dàng, nhẹ nhàng bước vào, đứng sau lưng con gái đầy trìu mến. Nhìn thấy con gái đang làm bài tập, véo nhẹ vai cô bé. Bố, khi nào con có thể về trường? Con không muốn cả ngày ở nhà. Trước đó đã hẹn với Uyên Uyên, chúng con sẽ cùng đi công viên chơi. Bố không phải lo lắng cho sự an toàn của con sao? Bố chỉ có một đứa con gái yêu quý như vậy. Nếu con xảy ra chuyện gì, bố phải làm sao đây? Đã nói thư đó là giả rồi. Sao bố không tin? Bây giờ là xã hội pháp trị. Hắn dám tùy tiện g, y, ế, c người sao? Hai cha con nói chuyện, Tô Nhiễm không xen vào, ngược lại quan sát căn phòng. Sau đó, cô chú ý đến một thứ tuyệt đối không nên xuất hiện trong phòng con gái. Tô Nhiễm không động thanh sắc lại gần. Đây là đồ của con sao? Cô cầm lấy đê, a, o cạo râu trên bàn. Đặt trên đầu ngón tay chơi đùa. Đồng thời, ánh mắt thẳng vào người bên cạnh Hứa Cường. Không, đúng, là của con, có vấn đề gì sao? Biểu cảm của Hứa giận có chút hoảng loạn, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Khoảnh khắc hoảng loạn vừa rồi như chỉ là ảo giác. Tô Nhiễm nheo mắt, nhìn thấy Hứa giận nhìn cô. Hoàn toàn không né tránh. Bạn trai con sắp sinh nhật rồi. Đây là quà con tặng anh ấy. Có vấn đề gì sao? Tô Nhiễm chưa kịp nói. Hứa Cường đã không nhịn được. Bố không bảo con cắt đứt với hắn sao? Sao con vẫn liên lạc với hắn? Hắn chỉ là tên du côn. Con nhìn chúng hắn chỗ nào? Bố không thể chỉ nhìn bề ngoài một người mà phủ định hắn. Hắn yêu con. Hắn nói sẽ đối xử tốt với con. Hứa Cường bên cạnh sốt ruột không yên. Con nhóc này, sao không chịu nghe lời bố? Bố còn hại con sao? Con chính là, vậy cái bật lửa này đây, cũng là tặng bạn trai sao? Tô Nhiễm lại từ bên cạnh lấy ra một hộp kim loại. Mở ra mới phát hiện là bật lửa đóng gói tinh xảo. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Hứa giận trừng mắt nhìn cô, trong mắt đầy địch ý. Bố định tìm cho con một bà mẹ kế sao? Hứa giận nhanh chóng đưa mũi nhọn về phía Tô Nhiễm. Nhìn tuổi cô cũng bằng con, lại quyến rũ người hơn cô mấy chục tuổi. Thật không biết xấu hổ. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, bố đã hứa với mẹ rồi, nói sẽ không lấy vợ nữa. Hứa giận mắt đỏ lên. Bây giờ mẹ mới đi bao lâu? Bố đã dẫn Tiểu Tam về nhà rồi. Bố coi mẹ là gì? Bố coi con là gì? Ái cha, con hiểu lầm rồi. Đây là Tô Nhiễm, đại sư Tô. Bố đặc biệt mời cô ấy đến giải quyết vấn đề của con. Hứa Cường vội vàng giải thích. Nhưng Hứa giận cứ khăng khăng không buông. Đến giờ bố còn tìm cớ. Bố nghĩ con sẽ tin sao? Đại sư gì, một thầy bói cũng muốn vào nhà tôi. Mơ đi, cách chương.